ta có thể phục chế thiên phú. Chương 785, vượt qua mê vụ dòng sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Mê vụ khu vực có bên ngoài khu vực, nội bộ khu vực cùng hạch tâm khu vực phân chia. Chúng ta bây giờ liền ở vào bên ngoài khu vực. Như thường tình huống tới nói, nhóm chúng ta ở ngoại vi khu vực liền phân biệt phương vị đều có chút khó khăn, thậm chí cũng không biết rõ mê vụ khu vực đến cùng có bao lớn, như thế nào phân khu bên ngoài khu vực cùng nội bộ khu vực đâu. Nhưng thật ra là bởi vì bên ngoài khu vực cùng nội bộ khu vực có một cái rất rõ ràng đường ranh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lan chủ tế nói. Đường ranh giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hơi kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết rõ cái này, mặc dù hắn ý đồ hiểu rõ mê vụ khu vực nhưng có một số việc cũng không phải là toàn bộ có thể hiểu đến. Không tệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lan chủ tế nói, mê vụ khu vực bên ngoài khu vực muốn đi vào nội bộ khu vực cần đi qua một cái mê vụ dòng sông bên trong có đại lượng mê vụ thú, nếu là không đạt được thiên tôn cảnh giới thực lực rất dễ dàng vẫn lạc tại mê vụ dòng sông bên trong. Mà bên trong khu vực muốn sẽ tiến vào hạch tâm khu vực ta cũng không quá rõ ràng, thậm chí có thể nói hỗn loạn hài biết được cái này bí mật người cũng rất ít bởi vì liền chí tôn cũng không dám tùy tiện xâm nhập hạch tâm khu vực. Nhưng ta nghe nói một cái bí mật hạch tâm khu vực chính là từng cái đáng sợ mê vụ thú lãnh địa, trong đó yếu nhất cũng so sánh chí tôn, rất cường đại mê vụ thú lãnh chúa, thậm chí liền thần tộc đệ nhất thần chủ cũng không là đối thủ. Nghe Vân Lan chủ tể giảng thuật, Diệp Thiên đối mê vụ khu vực hiểu rõ càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói nhân tộc Côn Ngô Chí Tôn cũng từng tiến vào mê vụ khu vực nhưng đó là thật lâu tuế nguyệt trước đó, lại chỉ có tiến nhập qua mê vụ khu vực một lần, về sau liền ly khai. Lúc ấy, Côn Ngô Chí Tôn chỉ ở mê vụ khu vực bên ngoài khu vực ở một đoạn thời gian thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Côn Ngô Chí Tôn đối mê vụ khu vực hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Pháp Thiên chủ tể, ngươi muốn đi vào nội bộ khu vực sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lan chủ tể hỏi. Rõ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên gật gật đầu. Bên ngoài khu vực mặc dù cũng có rất nhiều tốt đồ vật nhưng đại bộ phận bảo vật cũng tương đối với hắn không nhiều lắm tác dụng, hắn muốn thu hoạch một chút có thể đối với hắn có trợ giúp lớn bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí có khả năng, hắn còn muốn một cái hạch tâm khu vực. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lan chủ tể khom lưng nói. Pháp Thiên chủ tể, ta muốn tiến vào nội bộ khu vực nhưng ta tự biết thực lực rất yếu, cho dù là ở ngoại vi khu vực vẫn là khả năng cũng rất lớn. Ta biết rõ nhường Pháp Thiên chủ tể ngươi mang nhóm chúng ta tiến vào nội bộ khu vực là rất quá đáng thỉnh cầu, nhưng ta bây giờ cũng chỉ có thể xin giúp đỡ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rõ một chỗ có được đại lượng đỉnh cấp linh dược, vị trí ta cùng phụ thân ta đã từng tiến vào nơi đó, kia là một chỗ sơn cốc, có thể nơi đó mê vụ thú rất nhiều, phụ thân ta trước đây thiên tôn tứ đẳng cảnh giới thực lực cũng bị đả thương. Nơi đó vị trí tương đối vắng vẻ, tăng thêm trước đây đi theo phụ thân ta một nhóm lão đoàn viên cơ bản cũng vẫn lạc, hẳn là không người nào biết được nơi đó. Nếu là Pháp Thiên chủ tể mang nhóm chúng ta đến đó, ta chỉ cầu mấy món linh dược. Ừm, hẳn là nơi đó có cái gì đáng giá ngươi liều mạng cũng muốn lấy đi linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hỏi, nơi đó có cửu thải thiên tinh thảo, có thể nhường độn cấp tu luyện thiên phú thuế biến đến hỗn cấp tu luyện thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lan chủ tể không giấu giếm nói, thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cũng động dung. Mặc dù hắn không cần tăng lên tu luyện thiên phú bảo vật, hắn người nhà cũng không thể nào cần, nhưng nhân tộc cần a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có khả năng bại lộ phục chế thiên phú tước đoạt ban cho năng lực, nhưng nếu là có cửu thải thiên tinh thảo, đủ để cho nhân tộc nhiều sinh ra một chút chí tôn a, huống hồ cửu thải thiên tinh thảo giá trị cũng rất cao, coi như xuất ra đi giao dịch cũng đủ để đổi lấy đại bút tài phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là có, nhưng cụ thể có bao nhiêu cửu thải thiên tinh thảo ta cũng vô pháp khẳng định. Mặt khác nhóm chúng ta cũng không có xâm nhập chỗ kia sơn cốc, bên trong có hay không so sánh chí tôn cửu thải thiên tinh thảo ta cũng vô pháp phán định. Vân Lan chủ tể chi tiết nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt ta mang các ngươi đi, nếu là thành công ta cái lấy đi 8 thành linh dược bảo vật. Diệp Thiên cam kết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ thiên chủ tể. Vân Lan chủ tể hưng phấn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn những người khác cũng hơi có vẻ kích động, bọn hắn mạo hiểm tiến vào mê vụ khu vực là vì cái gì? Còn không phải tài nguyên cùng bảo vật mà. Nếu là có một lần đại thu hoạch, tương lai 10 vạn 500 vạn năm đều có thể không cần lại đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này có Diệp Thiên dạng này cường giả mang theo, bọn hắn mặc dù vẫn là gặp nguy hiểm, nhưng lại có đầy đủ bảo đảm. Tuy nói bọn hắn không có biện pháp đạt được cửu thải thiên tinh thảo dạng này đỉnh cấp linh dược chí bảo, nhưng cũng có hy vọng thu hoạch được các linh dược khác bảo vật. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tóm lại, đây là một lần hiếm có kỳ ngộ. A, đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói, soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám người xông về mê vụ khu vực nội bộ khu vực. Trên đường đi, phàm là có mê vụ thú xông lại, Diệp Thiên trực tiếp xuất thủ đánh giết bọn chúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn người căn bản không có gặp được nguy hiểm gì, như là đi dạo vườn hoa. Có thể tất cả mọi người 10 điểm rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thiên, nếu là không có Diệp Thiên, bọn hắn có dũng khí nhanh như vậy bay hướng nội bộ khu vực, vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách trở bên ngoài khu vực cùng nội bộ khu vực mê vụ dòng sông xuất hiện. Tại mê vụ dòng sông bên trong tồn tại vô số mê vụ thú, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, đem toàn bộ mê vụ dòng sông cũng chấn động lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mê vụ dòng sông trên không có được kỳ lạ quy tắc lực lượng, không cách nào không trung phi hành, chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, mà lại nơi này cấm chế không gian quy tắc, muốn chui qua lại cũng làm không được. Vân Lan chủ tể nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bay thẳng đi qua đi. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn đám người đủ tề phi tới, bọn hắn mở ra phòng ngự trận pháp, nhưng trong lòng vẫn như cũ 10 điểm khẩn trương. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại lượng mê vụ thú xuất hiện, ước chừng có hơn 1000 con, tốc độ quá nhanh, thậm chí so chủ tể nhanh hơn, đủ để so sánh thiên tôn cấp tốc độ. Mà lại trong đó còn có vài đầu thiên tôn cấp mê vụ thú, cho dù là ngũ đẳng thiên tôn lại tới đây, trừ phi hao hết bảo vật mới có hy vọng vượt qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, lần này làm sao lại xuất hiện thiên tôn cấp mê vụ thú. Vân Lan chủ tể kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước kia nàng đi theo phụ thân đến một lần, lúc ấy cũng chưa từng xuất hiện thiên tôn cấp mê vụ thú, mạnh nhất cũng chỉ là chủ tể cực hạn mà thôi, phụ thân nàng bỏ ra một chút công sức cũng liền xông qua mê vụ dòng sông. Nhưng lúc này đây tựa hồ có chút không may. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần lo lắng, Diệp Thiên thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lan chủ tể nhìn một cái Diệp Thiên, lúc này mới thở dài một hơi. Chấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chỉ điểm một chút dưới, hư không ngưng kết. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư không đè ép phía dưới, đại lượng mê vụ thú bị ép thành huyết vụ, mà kia vài đầu thiên tôn cấp mê vụ thú cũng bị Diệp Thiên tiện tay bóp nát, hóa thành thi thể rơi về phía mê vụ dòng sông. Tại Diệp Thiên xuất thủ phía dưới, đám người hữu kinh vô hiểm vượt qua mê vụ dòng sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật mạnh, Vân Lan chủ tể âm thầm đánh giá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, Diệp Thiên tiện tay cũng nhẹ nhõm đánh bại huyết lang thiên tôn, nhưng này tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không có một cái trực quan thể hiện. Bây giờ Diệp Thiên tiện tay oanh sát đại lượng mê vụ, song toàn thể hiện thực lực. Pháp Thiên chủ tể lấy chủ tể tu vi liền có được thực lực thế này, không phải là cái nào đó vũ trụ đại tộc âm thầm bồi dưỡng đỉnh tiêm chí tôn cấp điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Lan chủ tể suy đoán, có thể cho dù là đỉnh tiêm chí tôn cấp điện hạ cũng không nhất định có được thực lực thế này đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hay là nói, Pháp Thiên chủ tể là 12 vũ trụ kỳ nguyên trong thế lực một vị nào đó kỳ nguyên chi tử. Vân Lan chủ tể lại muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Lan chủ tể tiếp xuống ngươi dẫn đường đi. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Vân Lan chủ tể gật đầu, sau đó thông qua một hệ liệt phân biệt phương vị biện pháp, hồi lâu mới xác nhận chỗ kia sơn cốc vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia, Vân Lan chủ tể chỉ vào một cái phương hướng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.